Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giám của mẹ. Mẹ Lạc đi vào phòng bếp, nhìn cô chậm rãi ăn điểm tâm, thì bắt đầu bất mãn. Ăn nhanh lên rồi chuẩn bị, chậm gì gì giống cái gì? Chuẩn bị cái gì? Hôm nay muốn cô làm cái gì sao? Con quên, hôm nay là sinh nhật bà ngoại con. Mẹ Lạc bị cô làm cho tức điên, lại quên mất chuyện này. Bà con tưởng rằng cô trở nhanh, vì sắp tới sinh nhật của bà ngoại. Cái gì? Là sinh nhật bà ngoại? Đã bao lâu cô không làm sinh nhật cho bà ngoại rồi? Làm sao cô nhớ? Lạc Điềm Hân có một dự cảm chẳng lành. Mẹ, mẹ sẽ không nói chuyện Hạo Hiên với bà ngoại chứ? Dĩ nhiên, chuyện người lớn như vậy, phải nói. Mẹ Lạc không cảm thấy có gì không ổn. Bà muốn tất cả mọi người nhìn thấy con rể của bà. Mẹ, có quá gấp không? Con chỉ là... Lạc Điềm Hân không muốn tới nhà bà ngoại chút nào. Đoán chừng mấy ngày nay, mẹ đã gọi điện thoại cho bà ngoại, toàn bộ thân thích bên kia. Nếu hôm nay đi, ba cô tám bà, tam cô lục bà, nhất định đến đông đủ. Đó là một chuyện rất khủng bố. Sắc mặt mẹ Lạc lập tức thay đổi. Cái gì mà gấp hay không gấp, nếu đã tìm được, nhanh chóng quyết định. Hơn nữa, đây là sinh nhật bà ngoại, mọi người đều đi, chẳng lẽ còn không muốn đi? Lạc Điềm Hân mím môi, cũng không nói là không đi, chẳng qua còn cảm thấy quá nhanh. Nhanh cái gì? Bây giờ con ăn rất chậm mới là thật, ăn nhanh lên cho mẹ. Mẹ Lạc cảm thấy xấu hổ về đứa con gái không biết nắm chặt cơ hội này. Mẹ cũng mới gặp lần đầu thôi, chờ sau này anh ấy thường xuyên đến nhà chúng ta, tình cảm chúng con ổn định hơn thì mới đi gặp bà ngoại. Nếu sau khi chúng con gặp bà ngoại mới chia tay sẽ khiến bà ngoại đau lòng. Lạc Điềm Hân cố gắng tìm cách có thể giải quyết. Mẹ Lạc đánh cô một cái. Con nói cái gì đây? Con nói như vậy là muốn chia tay sao? Sao lại nói như vậy? Lạc Điềm Hân bị đau che đầu. Ai da, mẹ, đau chết mất. Con cũng không nói thật, con chỉ là nói nếu như chuyện như vậy, ai nói trước được? Bọn họ vốn không phải là người yêu, đương nhiên có thể chia tay. Con thật là một đứa ngốc, người đàn ông kia rất tốt, không giữ lấy, con nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Mẹ mặc kệ, nếu như các con chia tay, mẹ không cho phép con về nhà. Trình Hạo Hiên làm bà rất hài lòng. Nếu con gái bà chia tay với anh thật, cô sẽ không xong với bà. Còn nữa, hôm nay là sinh nhật bà ngoại, con nhất định phải đi, không được từ chối. Trình Hạo Hiên đứng ở cửa phòng bếp nói, chúng ta đi gặp bà ngoại khi nào? Anh trở về lúc nào, sao lại trở về nhanh như vậy? Vậy những lời hồi nãy, anh đều nghe được. Mẹ Lạc hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Điềm Hân một cái, sau đó cười hì hì nói, các con chuẩn bị xong là được rồi, lái xe của con đi được không? Như vậy thì chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại trước cơm trưa. Sau đó, tối về cũng sớm một chút. Trình Hạo Hiên rộng rãi nói. Dĩ nhiên có thể. Mẹ là cao hứng, cười không ngậm miệng lại được. Sau đó rời khỏi phòng bếp, ra ngoài trước, để Lạc Điềm Hân giải thích những lời mình vừa mới nói với Trình Hạo Hiên. Giải thích cái gì? Căn bản là không cần giải thích. Trình Hạo Hiên cầm điểm tâm trên bàn lên, bắt đầu ăn, không hỏi cô gì cả. Nhưng mà anh có phần tức giận. Chẳng lẽ trong lòng của cô muốn chia tay? Trừ cha mẹ hai bên, những người khác không cần gặp mặt cho thỏa đáng, tránh cho về sau mất mặt. Lần trước thấy bạn của cô cũng thế, anh không được phép gặp mặt họ. Nếu đổi thành người khác, không phải nên khoe chuyện mình có bạn trai sao? Hơn nữa điều kiện của anh không tệ. Sao cô lại tránh anh như tránh rắn? Tôi thấy mẹ tôi muốn giới thiệu anh cho toàn bộ thân thích để cho bọn họ đánh giá. Lạc Điềm Hân biết ý đồ của mẹ cô. Đến lúc đó khiến mẹ công giá tràng, vậy thì cô khó sống rồi. Cô không biết là anh đang tức giận, dù thế nào đi nữa thì bộ dáng anh rất bình thường, làm người ta nhìn không ra. Nếu chúng ta kết thúc, về sau tôi không biết lấy lại thể diện của mình như thế nào. Lạc Điềm Hân bất mãn với hành động tuyên truyền khẩn khắp nơi của mẹ. Trình Hạo Hiên lặng lẽ ăn bữa sáng, không tham gia than phiền với cô. Thật lâu Lạc Điềm Hân mới phản ứng được, anh không nói gì. Anh làm sao vậy? Trả lời là trầm mặc. Cô nói gì sai sao? Sao lại chọc anh khó chịu? Ăn sáng xong, Trình Hạo Hiên trở về phòng, hoàn toàn không để ý tới cô. Lạc Điềm Hân bắt đầu thấy khó hiểu, cô lại làm sai cái gì? Sao tất cả mọi người không sai, đều là cô sai? Sau khi đến nhà bà ngoại, Lạc Điềm Hân cùng Trình Hạo Hiên bị bao vây, cậu mợ, dì dượng đều hỏi tới bọn họ. Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo Hiên có chút mất hứng. Bây giờ bị nhiều người như vậy hỏi này hỏi kia, anh càng mất hứng.